Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 64, lùi địch. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình đột nhiên hiện thân, một người kêu lên, ngươi là ai, ngươi là Lệnh Hồ Sung sư phụ sao? Âm thanh sắc bén người kia nói, tuổi tác hắn nhẹ như vậy, làm sao có thể làm người sư phụ, khẳng định không phải, lại một người nói. Người gọi chúng ta dừng tay. Chúng ta liền muốn dừng tay sao? Ta lại không dừng tay. Ta còn muốn nhiều động thủ. Vừa nói, hắn một bên còn ở Lệnh Hồ Sung trên người đánh tới vỗ tới. Hắn dưới trưởng nhìn như nhẹ nhàng, nhưng lại mỗi một trưởng đều ẩn chứa nội lực. Hiển nhiên chính là dằn vặt người. Lệnh Hồ Sung vốn là một cái thích mềm không thích cứng người. Lập tức liền cắn răng không lên tiếng. Có điều cái trán cũng đã mồ hôi lạnh chảy ròng. Thẩm Thành Bình thấy thế nhất thời tức giận không ngớt. Trọng kiếm rút ra. Ánh sáng màu xanh tránh ra. Đã hướng về chặn ở mặt trước ba người từng người đâm ra một chiêu kiếm. Trước tiên ba người vội vã vã rút ra thép dòng côn chống đối Thẩm Thành Bình địa kiếm chiêu. Thẩm Thành Bình nguyên bản xem nội dung vở kịch còn cảm thấy này Đào Cốc Lục Tiên có một ít ý tứ. Lúc này lại đối với bọn họ căm tức không ngớt, ra tay cũng không dung tình. Một chiêu kiếm liền với một chiêu kiếm, đem tự thân kiếm pháp liên miên không dứt địa triển khai ra. Hắn mặc dù đối với Độc Cô Cửu Kiếm lý giải không bằng Lệnh Hồ Sung sâu sắc, nhưng nội lực nhưng vượt xa quá Lệnh Hồ Sung. Lúc này toàn lực sử dụng, ở đâu là ba người có thể chống đỡ được. Âm thanh sắc bén cái kia người đã thả ra nắm lấy Lệnh Hồ Sung tả cổ tay một cái tay. Toàn lực chống đối Thẩm Thành Bình kiếm thuật. Một la lớn, tiểu tử này thật là lợi hại. Các ca ca đến giúp đỡ a. Một người khác ở Lệnh Hồ Sung trên người thân chỉ điểm mấy lần. Ba người đem Lệnh Hồ Sung quăng đến trên đất. Rút ra thép dòng côn. Tấn công về phía Thẩm Thành Bình. Sáu người cùng xuất hiện. Trận thế vừa thành. Một thành, Thẩm Thành Bình lập tức cảm thấy áp lực. Chỉ là hắn cũng là chút nào không sợ. Cầm trong tay trọng kiếm liền cùng sáu người này đấu làm một đoàn. Đào Cốc Lục Tiên trận thế làm như tứ tượng trận. Nhưng trận pháp cứu vãn trong lúc đó. Lại từng người dẫm bát quái chi hình. Lấy sáu người bãi bát quái. Nguyên vốn là rất khó. Có điều này Đào Cốc Lục Tiên xem ra ngơ ngơ ngác ngác. Lẫn nhau trong lúc đó nhưng là tâm hữu linh tê. Trận pháp tiến thối trong lúc đó thiên y vô phùng. Cái gọi là đại thành nhược khuyết. Bọn họ trận pháp này rõ ràng chỉ có 6 người. Bất luận làm sao cũng sẽ có kẽ hở. Nhưng cứu vãn tiến thối. Nhưng là tròn chuyển như thường. Đây mới thực sự là lợi hại sát trận. Thẩm Thành Bình kiếm pháp làm cho dường như một gốc cây đứng thẳng ngàn năm thương tùng. Thong dong chặn lại rồi sáu người vây công. Hơn nữa theo thời gian trôi đi. Thẩm Thành Bình dần dần mà cũng nhìn ra rồi sáu người này trong trận pháp một ít hư thực. Kiếm pháp triển khai. Hoàn toàn quay về sáu người muốn hại. Chỗ yếu mà đi. Quá không lâu sáu người kia thì có chút không chống đỡ được. Chỉ nghe một người nói rằng. Không được. Tiểu tử này kiếm pháp cũng thật là lợi hại. Hơn nữa cảm giác cùng Lệnh Hồ Sung tiểu tử kia giống như vậy. Chẳng lẽ đúng là Lệnh Hồ Sung sư phụ không được? Có người nói, không phải sư phụ. Tiểu tử này kiếm pháp vẫn là không bằng Lệnh Hồ Sung. Phải làm là đệ tử. Âm thanh sắc bén người nói. Nói bậy, Lệnh Hồ Sung nơi nào đến đệ tử? Nhìn hắn vừa mới kêu gáo. Người này hẳn là sư huynh của hắn. Tên còn lại nói, nếu là sư huynh. Làm sao kiếm pháp ngược lại là không bằng Lệnh Hồ Sung người sư đệ này? Chính là, thật cổ quái. Sáu người cãi vã lên. Ý kiến bất nhất bên dưới. Trận thế cũng có rất nhiều kẽ hở. Không giống trước như vậy ác liệt. Thẩm Thành Bình thấy thế thì lại làm sao chịu buông tha cơ hội như vậy? Ý niệm đồng thời, cổ tay phải run lên. Triều Dương kiếm pháp sử dụng. Một cách tự nhiên liền đến một người trước mặt của. Người kia vội vã khiến côn rời ra. Thẩm Thành Bình kiếm pháp sử dụng. Nhưng là đã đổi thành Hy Di kiếm pháp một chiêu. Khí thế cùng vừa nãy đã rất khác nhau. Kiếm thức không gặp làm sao tinh diệu. Lại làm cho người không thể tránh khỏi. để 6 người sinh ra không gì địch nổi cảm giác, sức lực do lòng sinh, 6 người chiêu nào chiêu nấy bị chế, thậm chí sinh ra khiếp đảm tâm ý, liền cũng không còn cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Âm thanh sắc bén người kia tựa hồ tuổi cũng nhỏ nhất, kêu lên, các ca ca, quái đản, quái đản. Khác một người một bên chống đối Thẩm Thành Bình địa kiếm chiêu, vừa nói, không phải có ma, là tiểu tử này biến lợi hại. Thẩm Thành Bình lúc này kiếm pháp làm cho càng ngày càng thuận, thậm chí mơ hồ có nhân kiếm hợp nhất cảm giác. Hỗn nguyên nội lực thôi thúc bên dưới, trọng kiếm bên trên cũng như ẩn như hiện xuất hiện hỗn nguyên kình khí. Hai bên binh khí đụng vào nhau, trong đó hai cái đào cốc lục tiên lúc này liền ăn thiệt ngầm. Thanh âm kia sắc bén người cản một hồi, bỗng nhiên kêu lên, đánh không lại, các ca ca chúng ta đi nhanh đi. Hắn mặc dù nói đi mau, nhưng cũng không có lập tức rời đi. Một người nói rằng, được, chúng ta đi. Bên cạnh một người hỏi, cái kia tiểu ni cô sự tình làm sao bây giờ? Người kia không lên tiếng. Âm thanh sắc bén người kia kêu lên, để tiểu ni cô chính mình đến. Câu hỏi người kia hiểu ra, nói rằng, không sai, hắn có điều là gặp lại lệnh hồ sung. Chúng ta mang theo nàng tới gặp lệnh hồ sung cũng là có thể. Chấm ngoặc kép, đào cốc lục tiên một bên chống đối Thẩm Thành Bình kiếm chiêu một bên lên tiếng phụ họa. Trước nói chuyện người kia nói, đi thôi, lời còn chưa dứt, 6 người đồng thời về phía sau nhảy vọt, trong nháy mắt nhảy ra Thẩm Thành Bình kiếm vòng phạm vi. 6 người có thể hình thành trận thế công kích Thẩm Thành Bình một người. Thẩm Thành Bình mặc dù có lòng truy kích, nhưng lúc này nhìn thấy lệnh hồ sung ngã trên mặt đất nhưng càng lo lắng thương thế của hắn. Thêm vào 6 người này tốc độ cực nhanh, hắn cũng chỉ có thể mặc cho bọn họ rời đi. Chỉ là kinh chuyện này, Thẩm Thành Bình nhưng 6 người này cũng không còn trong tiềm thức hảo cảm. Ngược lại là nhiều hơn rất nhiều căm ghét. Mắt thấy đào cốc lục tiên lao nhanh rơi xuống tư quá nhai, Thẩm Thành Bình nhanh đi vài bước, chỉ thấy lệnh hồ sung không nhúc nhích, thẳng tắp nằm trên đất. Thẩm Thành Bình ở trên người hắn mấy chỗ huyệt vị điểm mấy lần, lại mặt khác mấy chỗ đại huyệt liên tục xoa nhẹ mấy lần, lệnh hồ sung mới dần dần hoãn lại đây. Thẩm Thành Bình nâng dậy lệnh hồ sung, hỏi, sư đệ, ngươi không chuyện gì chứ? Lệnh hồ sung lắc lắc đầu, nói rằng, không có chuyện gì, nhưng hắn âm thanh suy yếu, hiển nhiên không phải, không có chuyện gì. Thẩm Thành Bình trong lòng cả kinh, đưa tay khoát lên lệnh hồ sung mạch trên, một luồng khí tức theo kinh lạc, kéo dài tới lệnh hồ sung tâm mạch bên trong, vậy mà vừa đến thiên bên trong, cũng cảm giác được một cỗ nội lực tuôn ra. Đem Thẩm Thành Bình hỗn nguyên nội công trong nháy mắt bỏ ra lệnh hồ sung bên ngoài cơ thể. Lệnh hồ sung trên mặt trắng đỏ trong lúc đó, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thẩm Thành Bình tuy rằng có thể dùng tự thân công lực áp chế một cách cưỡng ép này cỗ nội lực, nhưng lại lo lắng lệnh hồ sung thương thế. Hơn nữa đào cốc lục tiên nội lực cực kỳ bá đạo, ẩn náu ở thiên bên trong, rõ ràng chính là cố ý dằn vặt lệnh hồ sung. Có điều Thẩm Thành Bình cuối cùng cũng coi như là còn thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hiện tại lệnh hồ sung cuối cùng cũng coi như là không có dường như nguyên nội dung vở kịch. Bình thường trên người bị đánh vào lục đạo nội lực, so sánh với đó tình huống bây giờ thực sự tốt hơn nhiều. Chỉ là mặc dù là như vậy, Thẩm Thành Bình đang suy tư làm sao vì là lệnh hồ sung chữa thương thời điểm. Vẫn cứ là cau mày không ngớt. Người kia xuất trưởng dằn vặt lệnh hồ sung, nhìn như tùy ý tán loạn, nhưng mỗi một chiêu đều đập ở trên người hắn đại sao đại pháp lực theo trưởng kình. Từ huyệt đạo bên trong tiến vào thiên bên trong, đồng thời xoay quanh xoay chuyển, là một môn cực tinh diệu vận khí điểm huyệt thủ pháp. Vừa mới ta vận lên nội lực muốn đi giúp hắn hóa giải đào cốc lục tiên nội lực. Mặc dù là giúp hắn, nhưng này dị chủng nội lực thực sự không yếu. Ta nội lực đi vào, nó lập tức thì sẽ phản kích, chờ ta hóa giải này cỗ nội lực, chỉ sợ sư đệ kinh mạch đã toàn thân thác loạn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.